Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 93, anh ấy là đại cá mập vốn mà chị Tinh nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau Lương Nhiễn Chi truyền thông tin tới, IP phía đối phương hiện ở một quán net. Lục Tinh Dư cùng Tề Vân lập tức đến quán net trích xuất camera. Vài giờ sau rốt cuộc cũng tìm được đương sự, một nam sinh đại học. Cô vừa nhận ảnh chụp từ camera liền gọi cho Hứa Dương. Cô biết người này không? Hứa Dương bật loa, phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh liên tục. Người trong ảnh cô đúng là không quen, càng không hiểu vì sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để bịa đặt hãm hại người khác. Tinh Dư, tôi không biết người này, có khả năng cậu ta chỉ là người thao tác, còn kẻ đứng sau là người khác không? Có thể, tôi sẽ canh chừng hắn. Cô đừng lo, cúp máy. Lục Tinh Dư và Tề Vân ngồi trong xe đỗ gần quán net. Gần tối, cuối cùng nhân vật trên ảnh cũng xuất hiện. Quả nhiên, trên mạng lập tức lại dậy sóng. Lần này bới móc sạch sẽ, gốc gác của Hứa Dương, thậm chí còn dựng ảnh ghép, đòn chí mạng với một nữ nghệ sĩ. Đợi hắn ở quán net đăng Weibo xong, bước ra đứng trên bậc thềm ngoài cửa, rồi tạt sang tiệm mì bên cạnh, vừa ăn hoành thánh vừa dán mắt vào điện thoại. Tính tiền xong, hắn nhận một cuộc gọi. Ra khỏi quán, hắn bắt một xe công nghệ đi đi rời đi. Tề Vân đạp ga bám theo, may bách không dám chạy quá nhanh, chỉ từ tốn giữ khoảng cách. Cũng may chiếc đi đi dừng gần một khu dân cư, Lục Tinh Dư và Tề Vân xuống xe, theo vào khu, lên một căn nhà trong ngõ. Cô định tiến lên thì bị Tề Vân ngăn lại. Cô Lục, tổng nói đã sắp xếp hai vệ sĩ, họ sắp đến. Chúng ta đợi, lỡ có nguy hiểm thì phiền lắm, anh ta không sợ. Nhưng Lục Tinh Dư thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bằng không biết ăn nói thế nào với Lương Nhiễn Chi, có 10 cái đầu cũng không đủ đền. Cô liếc đồng hồ trên cổ tay, đúng lúc đó, ngoài hành lang có hai bóng dáng cao gầy chạy đến. Chào bà chủ, ánh mắt Lục Tinh Dư khựng lại. Thôi, chuyện này để tối tính sổ với Lương Nhiễn Chi sau. Cô dặn, lên đó rồi, nghe tôi chỉ huy. Rõ, bà chủ, tầng 3, một cánh cửa gỗ màu mộc khép hờ. Mấy người đứng ngoài, chăm chú lắng nghe bên trong. Yên tâm, tôi đăng hết rồi, cũng xóa dấu vết IP. Đám người bên cạnh Hứa Dương ngu như lợn, chắc chắn không lần ra tôi. À đúng rồi, chuyển tiền đi, tôi đã khiến trên mạng nổi bão rồi đấy. Tiền còn lại cũng nên chuyển chứ, ảnh nhâm đi giám định cũng chẳng ra gì đâu, y như thật. Giọng con trai còn non, nhưng lời nói lại lọc lõi lạ thường, chẳng giống sinh viên chút nào. Hắn cúp máy. Điện thoại lập tức báo có khoản tiền vào, hẳn 6 con số, bằng gần cả thu nhập một năm của bố mẹ hắn. Chưa kịp mừng nửa phút, hai vệ sĩ đã xông vào, mỗi người khóa chặt một tay. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã gào ầm lên. Lục Tinh Dư bước tới, nhặt điện thoại dưới đất, đưa camera quét mặt hắn. Trong tin nhắn là khoản tiền, nóng hôi hổi, vừa nhận, người chuyển tiền dùng tài khoản cá nhân. Cô chụp ảnh, gửi cho Hứa Dương. Cậu tên Trần Thần phải không? Cô, sao biết? Lục Tinh Dư mở phần cài đặt iPhone, tên hiện ngay ở đó. Trần Thần cúi mắt, im lặng. Cậu làm cho ai? Một giây sau hắn vẫn không đáp. Cô nói tiếp, giọng sắc lạnh. Tôi là luật sư đại diện cho cô Hứa Dương trong vụ này. Tôi đã có đủ bằng chứng để khởi kiện cậu. Trần Thần cười khẩy, kiện tôi, cô có bằng chứng chắc. Ánh mắt cô lướt thẳng, lạnh băng. Đã biết muốn kiện người thì phải có chứng cứ. Vậy tại sao cậu lại bịa đặt vu khống Hứa Dương trên mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn làm ăn khó lắm mới vào tay, lần này còn là khách to, kiếm được khối tiền. Hắn đâu dễ phản bội, tại sao tôi phải nói? Lục Tinh Dư quay sang, trợ lý Tề, phía báo cảnh sát. Trần Thần đã lợi dụng dư luận trên mạng bôi nhọ cô Hứa Dương, còn tung ảnh ghép, gây tổn hại danh dự và tinh thần. Tôi rất muốn xem tòa xử thế nào. Trần Thần nhếch môi khinh miệt, không có chứng cứ mà còn hống hách. Cô ung dung mở ảnh hắn truy cập mạng và tài khoản Weibo đối chiếu. Trùng khớp, có chuỗi liên hệ này, cảnh sát rất dễ tìm ra hắn. Nếu bây giờ cậu nói thật, tôi sẽ để Hứa Dương xin giảm nhẹ cho cậu trước công an. Coi như cậu bị ép buộc, bằng không, 500.000 đổ vào tài khoản đột ngột. Cậu định giải thích sao? Trần Thần, buổi tiệc tối, Hứa Dương đến đúng giờ. Cô biết tối nay sẽ có những ai nên đã chọn một chiếc váy bánh tầng khoét vai màu trắng sâm panh. Không khoe dáng, nhưng rất hợp hình tượng của cô. Chị Tinh dọc đường nhắc đi nhắc lại bài nói, chỉ mong đến đoạn mấu chốt đừng xảy ra sơ suất. Sắp tới gần phòng riêng, chị kịp nhắc, chị nghe người trong nội bộ nói, tối nay còn có một đại cá mập vốn sẽ tới. Lòng Hứa Dương thoáng lạnh, tiệc mà có, vốn, xuất hiện, chứng tỏ bữa này không hề đơn giản. Trong giả cô đã muốn bỏ cuộc. Chị Tinh, em không muốn nhận đại diện nữa. Mình đi thôi, em rút khỏi giới, em chấp nhận. Chị Tinh sững người, véo tay mình một cái, lẩm bẩm. Không thể nào, chị nắm chặt tay Hứa Dương, phân tích lợi hại. Dương Dương, nhìn số dư trong tài khoản của em đi. Ở đời, chỉ có dãy số ấy là không phản bội em, cũng không vô cớ bán đứng em. Hứa Dương mở app ngân hàng, số dư hiển thị một hàng số không dài dằng dặc, không rõ là bao nhiêu. Cô hít sâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, sợ gì. Em vào đây, ừ, có chuyện gì gọi chị ngay. Chị ngồi phòng cạnh, vâng, Hứa Dương đẩy cửa phòng riêng. Bên trong đều là lãnh đạo phía thương hiệu, còn có Mạnh Chí Viễn, tổng giám đốc khu vực Hoa Quốc. Lạ là ghế chủ tọa và ghế bên trái đều để trống. Thấy cô vào, các lãnh đạo lần lượt chào hỏi. Trong lòng ai nấy đều cảm thán, Minh Tinh đúng là khác hẳn, gu ăn mặc vượt xa người ở nhà mình. Mạnh Chí Viễn đứng dậy bắt tay, cô Hứa, mời cô ngồi vị trí này. Cô buột miệng, còn ai chưa đến à? Mạnh Chí Viễn xem đồng hồ, thong thả. Chắc sắp tới, đúng lúc ấy, cửa lại mở. Thẩm Tinh Dã mặc âu phục chỉnh tề bước vào. Hơn chục lãnh đạo thương hiệu đồng loạt đứng dậy, ngay cả Mạnh Chí Viễn cũng không ngoại lệ, chủ động đưa tay. Thẩm Tổng, chào ngài. Anh khẽ gật đầu, người phục vụ kéo ghế chủ tọa. Thẩm Tinh Dã an tỏa, ngồi bên cạnh, Hứa Dương vò nát suy nghĩ, vì sao sự việc lại rẽ theo hướng này. Lẽ nào, anh chính là đại cá mập vốn, mà chị Tinh nói, cách Trương.